Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 774, nhắc nhở cảnh cáo. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, như vậy làm người đàn ông thần hồn điên đảo thanh âm. Làm A Thu các nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hình dáng thẹn thùng vô cùng. Chắc hẳn đã từng cũng bị Phùng Tiếu Tiếu như vậy trêu cợt qua. Nếu không vì sao còn như sẽ lộ ra bên này thẹn thùng dáng vẻ. Mà Hạ Vũ Nhược là thân thể không việc gì. Khẳng định vào nhà cùng các nàng cứ việc chơi đùa bỡn một phen. Nhưng hôm nay thân thể yếu ớt tới cực điểm. Mình cũng không muốn đi vào khiêu khích Phùng Tiếu Tiếu cái này tranh chua nữ. Từ đó dẫn hỏa trên người. Lập tức. Hạ Vũ đối với A Kiều chép miệng, để cho nàng đi mở cửa phòng, bên trong nhà cờ bay phất phới tình cảnh, để cho sớm liền chuẩn bị Hạ Vũ, không biết làm sao hơn, thiếu chút nữa một hớp lão máu phun ra ngoài, chỉ gặp hai người vóc người diêm dúa lòe loẹt cô gái. Lẫn nhau triền miên, có thể so với hạn chế mảng lớn, mà Hạ Vũ ho khan một tiếng, A Hương. Ta tới đón ngươi trở về, mặc vào quần áo. À, Vũ thiếu gia ngươi làm sao tới? A Hương xúc ở bên trong chăn mặt, mặt đẹp đỏ gay một phiến, tay nhỏ bé khẩn trương hề hề kéo trắng như tuyết chăn đắp lên trên người mình. Khiếp khiếp như vậy lộ ra đầu nhỏ, vô cùng khéo léo. Hạ Vũ không biết làm sao liếc khinh bỉ, ngươi nói ta làm sao tới? Các ngươi hai cái thật đúng là coi trời bằng vung, ở quy ủng thế ra bên trong, làm ra cái này cùng làm bại hoại thuần phong mỹ tục chuyện. Hôm nay ta không đến, sợ rằng ngày sau ngay cả nhặt xác cũng không làm được. Nói xong, Phùng Tiếu Tiếu cái này rất làm nũng nữ, nhưng là bắt chéo chân, dựa vào đầu giường, ôm A Hương tử ở trong ngực, mang theo mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Nàng liếc xéo bệnh dề dề Hạ Vũ một mắt, không khỏi hừ lạnh, hừ, ngươi cái này chết dâm tặc còn dám tới ta nơi này. Chẳng lẽ ngại mạc ngươi quá dài, Phùng cô nàng hôm nay ta không muốn cùng ngươi chơi đùa. Chỉ muốn mang đi A Hương, ngươi như muốn chơi lửa tự thiêu, đừng liên lụy người vô tội, lời nên nói đã nói, không còn gì để nói. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa. A Hương đứng lên chúng ta đi. Hạ Vũ trên mặt mang theo điềm tĩnh khí. Nhàn nhạt lên tiếng. Không ngờ. Phùng Tiếu Tiếu nhưng là nộ khí đằng đằng nói. Ta tới không tới phiên ngươi tới dạy bảo ta. Ngươi giết ta Tiểu Lục ở phía trước. Thù này ta còn không có cho ngươi coi là đâu. Bây giờ còn dám xấu xa ta chuyện tốt. Đại Tiểu Thư. Rõ ràng là ngươi trêu cợt Vũ Thiếu Gia ở phía trước. Vũ Thiếu Gia mới sẽ xuất thủ giết lầm Tiểu Lục. A Thu chen miệng nói. Cái này không ước chừng để cho Phùng Tiếu Tiếu mày liễu hơi nhăn. Quát khẽ, nói bậy, ta làm sao trêu cợt cái này chết dâm tặc. A Thu ngươi đem lời nói rõ ràng. Ngày hôm qua rõ ràng là Đại Tiểu Thư. Ngươi ở Vũ Thiếu Gia tắm ao bên trong. Bỏ vào nước hạt tiêu, hơn nữa còn cầm Tiểu Lục bỏ vào, Vũ Thiếu Gia dưới tức giận, mới sẽ lỡ tay giết Tiểu Lục. A Thu nói, Phùng Tiếu Tiếu nhưng ánh mắt nghi ngờ, nhưng hừ lạnh, nói bậy nói bạ, ta há à cái loại đó đặc biệt sử dụng hạng thấp kém thủ đoạn tiểu nhân. Ta chưa bao giờ ở nơi này chết dâm tặc trong hồ tắm thả qua Tiểu Lục. Càng không thả qua nước hạt tiêu. Ừ, cái này thì thú vị. Không phải ngươi làm, vậy sẽ là ai? Hạ Vũ thần giác nhỏ dương, buộc vòng quanh vô hình nụ cười. Nhìn ra Phùng Tiếu Tiếu không giống như là lại nói láo. Trong lòng nhất thời hơi thức tỉnh, cảm giác được mình thật giống như bị người lợi dụng. Từ Phùng Tiếu Tiếu xuất hiện ở mình trong tầm mắt, liền liền sự tình phát sinh. Đúng là khắp nơi lộ ra kỳ hoặc vẻ. Trước Phùng ra người liên thông ngoại địch, tập sát mình, cuối cùng Phùng Nguyên điều tra kỹ gia tộc, trực tiếp lục soát đến Phùng Tiếu Tiếu trên mình, giống như có người sắp xếp xong xuôi như nhau. Hết thảy đều ở đây mượn tay mình, mới nhằm vào Phùng Tiếu Tiếu. Cái này làm cho Hạ Vũ khẽ lắc đầu, biết thế ra nước sâu, không từ bất giác trong, thì có người đùa lửa, muốn tiếp tay mình, tới tiến hành một ít người không nhận ra sự việc. Đối với lần này, Hạ Vũ không muốn làm rối lên trong đó, nhưng Phùng Tiếu Tiếu sẽ trả lời hắn nói tiếng nói. Ở tắm bên trong ao thả nước hạt tiêu, trêu cợt người ngươi không phải ta, ta cũng không làm qua, có tin hay không là tùy ngươi. Nước hạt tiêu không sẽ tự động chạy vào ta tắm bên trong ao, mà ngươi vậy cái rắn hổ mang, một cái động vật máu lạnh, hẳn sẽ không tự mình chạy vào suối nước nóng bên trong đi. Là có người tận lực làm, nhìn như là một chàng tầm thường chơi đùa, sau lưng đưa ra liên tiếp chuỗi sóng gió, có thể không đơn giản như vậy, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Hạ Vũ nhàn nhạt nhắc nhở một câu, quay đầu lại nhìn về phía mặc xong quần áo A Hương. Đôi hắn khẽ khoát tay, để cho nàng tới đây, chuẩn bị mang nàng rời đi, mà Phùng Tiếu Tiếu không hề ngu, không có so đo Hạ Vũ phải dẫn đi A Hương sự việc. Nhưng nũng nịu quát lạnh, ngươi đứng lại, đem lời nói rõ ràng, ngươi có phải hay không biết cái gì? Ta cũng không biết cái gì. Hơn nữa ta cũng không hề thiếu ngươi cái gì. Ngươi chỉ cần biết, có người muốn ngươi chết. Hạ Vũ nhàn nhạt liếc mắt một cái. Cái này tóc ngắn ngang tai trung tính người đẹp, nhắc nhở một câu, quay đầu bước đi. Không ngờ, Phùng Tiếu Tiếu ăn mặc thon dài quần jean, đột nhiên ngăn lại Hạ Vũ đường đi, rất làm nũng quát lên. Không được, không đem nói rõ ràng. Ngươi không thể đi. Ta phải đi, ngươi còn dự định ép ở lại sao? Hạ Vũ nhìn nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, không khỏi nghiền ngẫm cười một tiếng. Phùng Tiếu Tiếu nhưng cũng không cảm mạo nói, ngươi lời nói mới rồi là ý gì? Người nào muốn cho ta chết? Ta chính là thuận miệng nói, bất quá ngươi còn không có cảm giác được ngươi bây giờ tình cảnh sao? Tuy việc cũng có thể bị gia tộc các ngươi người xử lý xong. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu. Đối với lần này, Phùng Tiếu Tiếu nhưng cười ra tiếng. Thiếu giả chó sói đuôi to. Ta phụ thân là Phùng gia gia chủ. Ai có thể xử trí ta? Ngu si, Hạ Vũ không biết làm sao khạc ra cái này một cái từ. Mà A Thu cũng là nóng nảy lo lắng nói. Đại tiểu thư ngươi liền đừng mạnh miệng. Ngươi và A Hương sự việc bị lão tổ đụng gặp. Trước hạ lệnh muốn xóa đi hết các người tất cả dấu vết, phòng ngừa gia tộc lâm vào là vạn phu chỉ trò cười. Nhờ có Vũ thiếu gia cầu tha thứ, nếu không hôm nay sợ rằng các người đã đầu lìa khỏi xác, không có ở đây Phùng gia bên trong. Liền nói bừa, Phùng Tiếu Tiếu trong lòng mơ hồ run lên, nhưng như cũ cương quyết nói, không dự định lãnh Hạ Vũ ân huệ. Đối với lần này, Hạ Vũ nghiêng mâu nhìn nàng, lạnh nhạt nói, ta nguyên bản chỉ là vì A Hương mà thôi, cũng không phải là vì ngươi cầu tha thứ. Còn có ngươi bây giờ hẳn biết, ngươi và A Hương sự việc ra ánh sáng, truyền đi sẽ khiến cho được gia tộc các ngươi mặt mũi quét sân. Cho nên Phùng Nguyên bọn họ làm ra bất kỳ quyết định cũng không kỳ quái. Còn có đừng lấy là ngươi là Phùng gia đại tiểu thư, liền có thể rất làm nũng hoành hành vô kỵ. Lại xin khuyên ngươi một câu, mình tìm chỗ chết, không muốn liên lụy người vô tội. A Hương theo ta rời đi nơi này. Hạ Vũ nhàn nhạt cảnh cáo một câu, không muốn đặt mình vào rơi vào Phùng Tiếu Tiếu trên người phiền toái vòng xoáy bên trong. Lập tức kéo A Hương tay, quay đầu bước đi. Mà Phùng Tiếu Tiếu mắt hạnh trợn tròn, thở phì phò, muốn đối với Hạ Vũ ra tay. Có thể thấy Hạ Vũ sắc mặt kém vô cùng. Nàng nhìn Hạ Vũ hình bóng, khẽ kêu nói, trước ta dùng kiếm hoa thương ngươi, không phải cố ý. Ngươi sắc mặt kém như vậy, có phải hay không ta bởi vì ta trước một kiếm thương